Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1283, chương 1283, ba người đi bộ. Tôn Sách nhắc nhở cực kỳ kịp thời, quân mưu nhóm không biết giết hổ lệnh xuất phát từ Tôn Sách miệng. Tưởng rằng Gia Cát Lượng chủ ý, cảm thấy một thiếu niên thư tá mới đến thì dám nhắc tới phương án. Thực sự có chút quá tải tự tin một số. Gia Cát Lượng vừa mới dứt lời thì có người nhảy ra phản bác. Người nói là giết hồ lệnh, chẳng lẽ chỉ giết đầu lâu người hồ U Châu người thì không giết. Gia Cát Lượng không nhanh không chậm, nho nhã lễ độ, tên người, lời đại, Viên Thiệu dưới trướng kỵ binh lấy người Hung Nô, Tiên Ti người, Ô Hoàn người làm chủ, đều là người hồ. Đồn rằng giết hồ, Ngư Dương, đại quận cũng có hán kỵ, nhưng bọn hắn là chủ yếu đột kích lực lượng, làm du kỵ khả năng không lớn, nhân số cũng không nhiều, không phải chủ chốt, có thể bỗng nhiên bất luận, lại có quân mưu phản đối nói, liền xem như giết hồ, vậy cũng không ổn. Nam Hung Nô cùng Tiên Ti người, Ô Hoàn người khác biệt. Bọn họ đã sớm là đại hán thuộc địa, không thể lấy người hồ đãi chi. Gia Cát Lượng cười cười, còn chưa lên tiếng, Thạch Thao cười to nói, lời này thì không đúng. Cái kia Viên Thiệu lấy chiếu thư tự xưng là, ý đồ không tốt rất rõ ràng. Nam Hung Nô làm sao còn có thể xem như đại hán thuộc địa? Ngươi đây là vì bác, bỏ, mà bác, bỏ. Quả thực là hoang đường. Cái kia quân mưu thẹn thùng, giơ lên tay áo, che mặt, lại không đi ra, ngồi nghe các đồng liêu trào phúng. Gia Cát Lượng nhìn ở trong mắt, cũng nhịn không được, chắp tay một cái nói. Mời chư vị huynh đài tiếp tục đặt câu hỏi. Xin hỏi Khổng Minh, một hộ năm thanh tuy là thường lệ, nhưng một hộ làm sao có năm người lực dịch, một chồng một vợ, lại thêm con gái, bình thường chỉ có 2-3 người phục dịch, hiện tại có thể miễn 5 người lực dịch, chẳng phải là nhiều, lại tuổi tác khác biệt, miệng tiền không giống nhau, chưa làm nam nữ không thể cùng thanh niên trai tráng ngang ngửa. Làm như thế là không phải là không ổn, lại một chồng trăm mẫu là cổ chế, dự châu địa hẹp người chúng, một hộ làm sao có trăm mẫu. Miễn dịch cùng miệng tiền, thuế ruộng, chỉ là vì khen thưởng, đổi một hộ vì năm thanh, cũng là thuận tiện chấp hành, có can đảm chém giết hồ lỗ người, nói chung lấy thanh niên trai tráng làm chủ, lại há có phụ nữ và trẻ em già yếu quá thay. Nếu là 10 tên thanh niên trai tráng cộng đồng xuất kích, chém giết hồ lỗ một người, thì này công về cái nào một hộ? Gia Cát Lượng chậm rãi mà nói, có lý có cứ, logic rõ ràng. Tôn Sách ngồi tại 2 lầu, ngưng thần yên lặng nghe, thỉnh thoảng gật gật đầu. Thiên tài chính là thiên tài, có nhiều thứ là trời sinh. Cái phương án này là vừa vặn Sách đi ra, cũng không có thời gian cho Gia Cát Lượng cẩn thận cân nhắc. Hắn có thể trong thời gian thật ngắn nghĩ đến nhiều vấn đề như vậy. Đối mặt quân mưu nhóm chất vấn cũng không hoảng hốt, có thể thấy được trời sinh thì thích hợp làm đại sư. Tôn Sách tính toán, Gia Cát Lượng năm nay 15 tuổi, 30 năm về sau hắn 45 tuổi, có 30 năm lý chính kinh nghiệm, có thể đảm nhiệm tư đồ, nắm giữ thiên hạ dân chính. 45 tuổi vì tam công không tính là muộn, thậm chí còn có chút sớm. Coi như ấn trong lịch sử hắn hơn 50 tuổi tuổi tác. Làm 10 năm cũng không thành vấn đề. Nếu như khổ nhàn kết hợp, sống được càng lâu, nói không chừng còn có thể lại nhiều làm một nhiệm kỳ 2 vị. Gia Cát tư đồ, nghe luôn cảm thấy có chút khó chịu a. Tôn Sách nhịn không được cười lên, lại không khỏi nghĩ đến một vấn đề. Muốn hay không khôi phục thừa tướng chế đâu. Đây cũng không phải vì thành tựu Gia Cát Lượng thừa tướng tên, mà là như thế nào điều chỉnh chính trị chế độ. Thừa tướng chế độ nhiều lần lặp đi lặp lại, Tổng tới nói dễ dàng hình thành quyền thần cầm quyền. Theo lý thuyết, cần phải hủy bỏ. Bất quá vấn đề này không bức thiết. Có thể chậm rãi cân nhắc. Trải qua đại khái nửa canh giờ tranh luận, Gia Cát Lượng phương án làm một số chi tiết điều chỉnh. Cuối cùng thu hoạch được thông qua. Giết hổ lệnh lấy Châu Mục Phủ dưới danh nghĩa thông suốt các quận quốc. Đồng thời thông báo đóng giữ Dương Hạ được dự Châu Thứ Sử Mãn Sùng. Nhiệm vụ hoàn thành, Gia Cát Lượng trở lại hai lầu. Hướng Tôn Sách phục mệnh. Cảm giác như thế nào? Tôn Sách rót một ly chua tương cho hắn, thấm giọng nói. Về sau nhỏ giọng một chút, đừng đem người bộ này tốt cuống họng hô bổ. Tương lai tại trên sử sách lưu một cái sài âm thanh thì khó nghe. Gia Cát Lượng nhịn không được, cười, tiếp nhận chua tương hớp một cái, ý không phân biệt không rõ. Thành vì trí lý danh ngôn, có nhiều chỗ ta trước đó cũng không nghĩ tới. Trải qua này một biện, sẽ không có cái gì rõ ràng sơ hở. Còn có đây này, còn có, Gia Cát Lượng nghĩ một lát, người còn muốn có chủ kiến. Không thấy bảo sao hay vậy, muốn biết mình muốn cái gì, không thể hy vọng xa vời chu đáo, nếu không mỗi người nói một kiểu, phung phí mê mắt, ngược lại chuyện gì đều không làm được. Tôn Sách căng thẳng trong lòng, vô ý thức nhìn Gia Cát Lượng liếc một chút, thật đúng là tính cách quyết định mệnh vận a. Gia Cát Lượng thông minh, người bình thường xác thực không phải đối thủ của hắn, khó tránh khỏi tự tin quá mức, chờ hắn đại quyền trong tay. Cho dù có sai, người khác cũng không dám chỉ ra, dù cho chỉ ra cũng đánh không lại hắn tài hùng biện. Dần ra, nắm hết quyền hành cơ hồ là nước chảy thành sông sự tình. Cái này có thể có hơi phiền toái, gặp Tôn Sách ánh mắt không đúng. Gia Cát Lượng ngữ khí nhất thời yếu mấy phần, tướng quân. Ta nói đến không đúng. Tôn Sách lấy lại tinh thần, suy tư một lát, cười phất phất tay. Người nói không sai, người xác thực muốn biết mình muốn cái gì. Không thể bảo sao hay vậy. Bất quá kiên trì cùng cố chấp ở giữa giới hạn khó có thể nắm giữ. Người khó tránh khỏi sẽ có cố chấp thời điểm. Càng là vị tôn giả càng cần phải tỉnh táo chính mình. Người bình thường phạm sai lầm nguy hại có hạn. Vị tôn giả phạm sai lầm ảnh hưởng ít thì một châu một quận. Lớn thì thiên hạ, há có thể không cẩn thận. Gia Cát Lượng gật đầu phụ họa, suy nghĩ một chút, lại hỏi, cái kia nên như thế nào phán đoán cái gì thời điểm cái kia kiên trì? Cái gì thời điểm nên từ chúng đâu? Tôn Sách cười khổ một tiếng, nói thật, ta cũng không rõ lắm, ta ngược lại là có một cái biện pháp. Trương Thừa bước nhanh đi tới, phong trần mệt mỏi, tướng quân, muốn phòng ngừa quyết giữ ý mình, có thể tìm một bạn tốt, tốt nhất có thể cùng chính mình cảnh giới tương đương. Nếu như tìm không được cảnh giới tương đương, vậy liền tìm thêm mấy cảnh giới hơi yếu một chút, làm do dự lúc. Có thể tạm thời nhảy ra bản thân mạch suy nghĩ, nghe một chút bạn tốt ý kiến, thứ có thể miễn cố chấp chi lầm. Phu tử nói, nhóm ba người, tất có ta sư, ý này, gặp Trương Thừa nói chuyện với Tôn Sách như thế tùy ý. Gia Cát Lượng biết hắn không phải người bình thường, liền vội vàng hành lễ. Tôn Sách hướng Trương Thừa giới thiệu Gia Cát Lượng. Lại hướng Gia Cát Lượng giới thiệu Trương Thừa, Gia Cát Lượng liền vội vàng tiến lên hành lễ. Hắn đã sớm nghe Nghiêm Tuấn nói qua Trương Thừa, chỉ là một mực không có cơ hội gặp mặt. Nghe nói Gia Cát Lượng là từ Châu người, hiện tại đảm nhiệm Tôn Sách thư tá, Trương Thừa cũng thật cao hứng, cùng Gia Cát Lượng nhiệt tình nói chuyện với nhau vài câu. Hắn rõ ràng thư tá vị trí này trọng yếu bao nhiêu. Từ Châu trí thức lại tăng một viên tướng tài, rất nhanh liền có thể cùng Toánh Xuyên người sánh vai cùng nhau. Gặp Trương Thừa cùng Gia Cát Lượng nói đến thân thiện, Tôn Sách tâm lý nhất thanh nhị sở, nhưng hắn chỉ có thể cười khổ. Vĩ Nhân nói qua, đảng nội vô phái, vô cùng kỳ quặc, Bình thường là có người địa phương thì có giang hồ. Phàm là có lợi ích địa phương liền sẽ có tập đoàn. Tại giao thông không tiện, người vòng xã giao lấy hương thổ làm trọng thời đại, lấy khu vực phân công càng là không thể bình thường hơn được sự tình. Nông nghiệp xã hội trời sinh cũng là một người quen xã hội. Trọng tự, Từ Châu sự tình thế nào? Tôn Sách tằng hắng một cái, nhắc nhở Trương Thừa đừng quên chủ yếu và thứ yếu. Trương Thừa cũng biết mình thất thố, liền vội vàng hành lễ, tướng quân thứ tội, ta thật sự là rất cao hứng. Chuyện gì cao hứng như vậy? Trầm Trung Lang xuất bộ tiến vào chiếm giữ Quảng Lăng. Hạ Bì về sau, địa phương thế gia đều gấp, chính đang đuổi bắt Đào Vong Dự Châu thế gia. Trương Thừa tươi cười rạng rỡ, bốn phía xem xét, theo trên bàn có chua tương, tự mình ngã một chén, uống một hơi cạn sạch, chép miệng một cái, nói tiếp, năm ngoái thủy sư phong sông, không cho phép Quảng Lăng, Hạ Bì thế gia xuất cảnh, bọn họ chỉ có thể nhìn bành thành thương thuyền lui tới. Không chỉ có không kiếm được tiền, còn phải tốn giá cao mua đồ Tết, phố phường vật giá chảy xiết, bách tính tiếng oán than dậy đất, lưu hòa ra nước ngoài về sau. Không ít hiệp khách tự phát tổ chức đuổi bắt Dự Châu thế gia. Có can đảm ẩn nặc Dự Châu người mấy nhà bị người vây công. Như qua phố chi chuột, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?